Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1033, chờ mong kinh hỉ. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Chậm rãi cố gắng lên, nghe chắc nói những năm này Xavier học viện sự tình, cùng với hắn cùng ngoại bộ giao thiệp các loại sốt ruột sự. Diệp Thiên Hồ cảm khái như thế một câu, đỉnh điểm X23 US cho chắc đưa tới một ly. Diệp Thiên Hồ bưng chính mình cà phê nhìn ngoài cửa sổ trò chơi tuổi trẻ những người đột biến. Nói rằng, không lâu sau đó, người có cơ hội chiêu nạp một nhóm ưu tú người đột biến. Thế nhưng có thể lưu lại bao nhiêu? Liền xem chính ngươi, ngươi là nói, tầm nhìn nhưng không phải là toàn năng toàn chức. Chắc cũng không biết Diệp Thiên Hồ chỉ chính là cái gì. Diệp Thiên Hồ nói rằng, William Stryker nghe nói qua chứ. Chắc sắc mặt không sao được rồi. Không phải căm hận, mà là hối hận. Trầm mặc một chút, chắc giáo sư nói rằng, ta không có thể giúp đến hắn. Con trai của hắn là một cái người đột biến. Nắm giữ rất kỳ lạ cũng năng lực rất đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng không có cách nào khống chế chính mình năng lực. Stryker hy vọng ta có thể chữa. Chị hắn, ta thất bại. Như vậy đối với Stryker người này ngươi thấy thế nào? Năng lực hoạt động rất mạnh. Tính cách cứng rắn. Bài xích người đột biến. Chỉ đến thế mà thôi. Sau đó sẽ không có. Diệp Thiên Hồ gật gù. Nguyên lai chuyện này đã phát sinh. Có điều cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói rằng, xem ra ngươi đối với hắn hổ thẹn che đậy hai mắt của ngươi. Rất nhiều năm trước bắt đầu, Stryker liền đang tiến hành cùng người đột biến có liên quan nghiên cứu. Hắn cũng vẫn tại vì thế bắt lấy người đột biến, lấy trác năng lực, nghĩ đến, nếu như không phải là bởi vì hổ thẹn mà theo bản năng lẩn tránh cùng Stryker có liên quan sự tình. Hắn sẽ không có phát hiện Stryker hành động. Đồng dạng, lấy Chắc bản tính, nếu như phát hiện, tất nhiên gặp lấy hành động. Chắc đúng là một cái người hiền lành không sai, nhưng không có nghĩa là người hiền lành sẽ không phát hỏa. Tuy rằng cùng Magneto so với hắn là một cái ôn hòa phái. Thế nhưng ở lúc cần thiết lão nhân này cũng sẽ quả đoán lấy vũ lực biện pháp. Mà thôi Chắc năng lực. Ở Stryker những người kia không có hết sức phòng bị tình huống căn bản không ngăn được hắn cứu người. Nhiều nhất cũng chính là Chắc ở cứu người trong quá trình không giết người. Liếc nhìn rơi vào trầm tư Chắc, Diệp Thiên Hồ cười nói, cũng không cần phải gấp, có một số việc đã phát sinh, hơn nữa có người có thể giúp ngươi khó khăn, ta biết ngươi kiêng kỵ, không tiện xuất thủ lộ liễu. Vì lẽ đó chỉ cần xem người này như thế nào cùng Stryker đối kháng là tốt rồi. Ngươi muốn làm, chỉ là ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ ngón tay ở trong không khí phác họa. Rất ít vài nét bút liền ở trong không khí phác họa ra một người đơn giản dáng vẻ. Cũng không có lại kinh dị Diệp Thiên Hồ đến tột cùng sử dụng năng lực gì. Chắc nhìn bị phác họa ra chân dung. Không khỏi sửng sốt một chút, là hắn, tinh thần hệ năng lực giả đại thể đều có một cái ưu điểm. Vậy thì là trí nhớ được, tốt vô cùng, mặc dù là quá khứ sắp 20 năm sự tình, nhưng đã từng phát sinh một màn cũng không có bị Chắc hoàn toàn lãng quên. Wolverine a, Chắc lúc còn trẻ cũng từng thấy, khi đó hắn cùng Magneto đồng thời thành lập ban đầu X-Men. Liền khắp thế giới kéo người, một người trong đó mục tiêu Wolverine. Kết quả nhưng là, bọn họ ở quán bar tìm tới Wolverine, còn chưa kịp nói ra đến thăm lý do. Liền bị tính khí rất nặng Wolverine một câu nói mắng trở lại. Ân, vậy cũng là một loại duyên phận đi. Stryker gần nhất đang tiến hành một cái rất thú vị nghiên cứu hạng mục. Cụ thể chính là đem các loại người đột biến năng lực dung hợp ở một cái cá thể bên trong. Chế tạo ra mạnh mẽ biến chủng vũ khí. Mà Logan, chính là cái kế hoạch này trọng điểm. Diệp Thiên Hồ phất tay đánh tan trước mặt hình vẽ, cười nhạo nói, thế nhưng đây, Sticker cũng sẽ sinh động diễn dịch cái gì gọi là đùa lửa sao sao. Chuyện tương lai thực sẽ chứng minh, hắn đánh giá thấp Logan, tương lai, chắc ánh mắt nhất động, mặc dù là không cách nào chọn đọc Diệp Thiên Hồ tư tưởng. Nhưng loại năng lực này dùng có thêm sau khi, hơn nữa bản thân học thức, cũng làm cho Chắc ở không sử dụng năng lực thời điểm càng dễ dàng đọc hiểu một vài thứ gì đó. Diệp Thiên Hồ dựa ở bệ cửa sổ, chỉ thái dương của chính mình, nói, tương lai, chủ quan trên tương lai, cũng là có thể thay đổi tương lai. Charleston lúc bay lên hứng thú, thật cũng thật giả cũng được, nhưng nếu Diệp Thiên Hồ nói ra loại này dối trá bình thường năng lực, để Chắc đồng ý thử một chút. Không có suy tư, Chắc hỏi, ở ngươi chứng kiến tương lai, sự nghiệp của ta thế nào? Sắp thành lại bại, người đột biến đây, gần như tuyệt diệt, là như vậy phải không? Chắc trầm mặc lại, Diệp Thiên Hồ nếm khẩu cà phê, lạnh nhạt nói, 1962 năm thời điểm, ta làm một chuyện, từ đầu nguồn hủy diệt rồi một cái tương lai hướng đi. Cũng chính là ta cho ngươi biết cái kia tương lai. Cái này, tự nhiên cũng chính là điều thứ hai dòng thời gian. Cũng là tại đây điều dòng thời gian tối sau đó phát sinh Wolverine 3 cố sự. Nói thật, coi như là không có hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chỉ có thể nói lúc trước xem Wolverine 3 thật sự đem hắn thương không nhẹ. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Tuy rằng cuối cùng có tân người đột biến loại này hy vọng mới tiếp tục kéo dài. Thế nhưng thế hệ cũ người đột biến nhưng y như vậy phần cuối kết thúc thật sự quá bi ai. Đặc biệt là trước mắt hắn vị này, hy vọng vì là người đột biến sáng tạo hòa bình cục diện. Thất bại, trái lại cũng bởi vì năng lực mất khống chế giết chết một chút coi là người nhà X-Men. Cuối cùng nguyện vọng chỉ còn dư lại một cái đáng thương, từng ngày hào. Nhưng liền cái này thấp kém nguyện vọng cũng lấy phá diệt cáo chung. Đã có năng lực, vẫn là vội vàng đem cái này buồn nôn kết cục giết chết tốt. Hơn nữa còn không chỉ là hủy diệt rồi điều thứ hai dòng thời gian đơn giản như vậy. Diệp Thiên Hồ có thể bảo đảm, chỉ cần có hắn ở, liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cái gì lung ta lung tung dòng thời gian đi ra. Mặc dù nói, trước mắt hắn chính đang ám xoa xoa là một cái sen chi kế hoạch. Nhưng mục đích của hắn chỉ là đánh tỉnh, mà không phải đánh chết. Thương vong gặp có thể ở hắn sự khống chế càng to lớn hơn có thể sẽ là so với điều thứ hai dòng thời gian càng tốt. Hơn kết cục, Chắc trầm mặc như trước. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, có chút mâu thuẫn cũng không phải ta xử lý xong một cái thời gian hướng đi liền có thể kết thúc. Không có ta nói tới cái này tương lai, có thể sẽ xuất hiện càng thêm u ám kết cục. Nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Tương lai sẽ như thế nào? Chung quy quyết định bởi với hiện tại lựa chọn. Ta chờ mong các ngươi dựa vào chính mình nỗ lực sáng tạo một cái càng tốt hơn kết cục. Nếu không, thì nếu như tương lai một ngày nào đó ta động thủ, ta không bảo đảm có thể thu được tay. Chắc ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Thiên Hồ, trịnh trọng nói, ngươi nói cho ta những này, ngươi lại đang chờ mong cái gì? Diệp Thiên Hồ thả xuống chén cà phê, mỉm cười nói, nhất thành bất biến tương lai đối với ta mà nói là tối khô khan. Ta chờ mong các ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.